Quan Môn, chương 431, chuyện rắc rối của đại thiếu gia họ Diệp, góc chuyện audio.com, dù đã làm thụ tinh ống nghiệm nhưng cũng không có hiệu quả. Hôm nay lại có một phụ nữ chạy đến nói rằng đã mang thai với hắn, đương nhiên khiến Diệp Kiện Hoan cảm thấy vô cùng tức giận. Chỉ là hiện tại trong lòng Diệp Kiện Hoan không cách nào xác định được chính là người phụ nữ đó đang lừa mình nên mới chạy đến đây nhờ Diệp Khai giúp đỡ, tuy nhà họ Diệp khá đông người nhưng không thể hé răng chuyện này với người khác được. Trong tất cả mọi người thì chỉ có Diệp Khai mới có thể giúp hắn nghĩ cách. Việc này rất khó nói, Diệp Khai nói, trước đây không có cũng không có nghĩa là sau này không thể có, anh chỉ là yếu TNG trùng không có nghĩa là TNG trùng không có khả năng hoạt động bẩm sinh cho nên vẫn còn khả năng có con. Chú nói như vậy cũng có lý, nhưng bây giờ nên làm thế nào mới được? Diệp Kiện Hoan hỏi, chờ cô ta sinh đứa trẻ ra, lúc đó sẽ biết anh có phải là cha nó hay không thôi mà. Diệp Khai tỏ ra thản nhiên nói. Việc này sao có thể được chứ? Diệp Kiện Hoan phản đối nói. Hiện tại người trong làng giải trí đều biết cô ta là người phụ nữ của anh, nếu sau này sinh ra mà lại là con của kẻ khác thì sĩ diện của anh biết để ở đâu. Vậy thì em cũng hết cách, đứa trẻ ở trong bụng anh không thể lấy ra để nhỏ máu nhận thân chứ? Diệp Khai ngửa hai tay ra nói. Nếu chuyện đơn giản như vậy tôi đã không tìm cậu giúp đỡ rồi. Diệp Kiện Hoan buồn rầu đứng lên nói, đi đi lại lại trong phòng. Tôi tin cậu nhất định sẽ có cách phải không? Hai, chuyện này em thật không muốn nhúng tay vào. Diệp Khai lắc đầu, có chút cảm giác bất lực. Chuyện này không phải là không thể giải quyết, chỉ có điều nó liên quan đến chuyện riêng tư của Diệp Kiện Hoan. Tuy nó rằng quan hệ giữa hai anh em khá tốt, những chuyện thế này Diệp Kiện Hoan đều tìm đến Diệp Khai nhờ giúp đỡ, nhưng tại sao lại có cảm giác là lạ? Đặc biệt là Diệp Khai cũng có chút lo lắng, ngộ nhỡ cô diễn viên kia vụng trộm với kẻ khác rồi mang thai nhưng lại chạy đến tìm Diệp Kiện Hoan đổ trách nhiệm thì lại trở nên phức tạp rồi. Chẳng hạn như sau này sinh được con trai, thì khả năng đứa trẻ sẽ giống mẹ nhiều hơn, vẻ bề ngoài chưa chắc đã hoàn toàn giống Diệp Kiện Hoan, mà hiện nay dù ở trong hay ngoài nước thì kỹ thuật kiểm tra DNA cũng không phải là hoàn toàn chính xác, khả năng xảy ra sai sót cũng rất lớn, chưa hẳn có thể làm chuẩn. Nếu là con gái cũng chưa hẳn là không giống Diệp Kiến Hoa, nếu đối phương có ý đồ muốn bám vào cái cây đại thụ như Diệp Kiện Hoa này thì cô ta sẽ tìm một người đàn ông có vẻ bề ngoài gần giống với Diệp Kiện Hoan và sinh một đứa con là điều có thể. Mượn vào lý do này tuy có phần hoang đường nhưng ở một số gia tộc lớn lại không phải là chuyện hiếm có. Vì muốn tranh giành tài sản, gia sản, quyền sở hữu, thậm chí cướp chồng thì những người phụ nữ trong các gia đình quý tộc này sẽ không từ một thủ đoạn nào, những chuyện như thế này nhiều không kết xiết. Các nữ diễn viên trong làng giải trí quá dễ dãi rồi, cho nên Diệp Khai cũng không thể ép buộc họ phải giữ mình như giữ ngọc. Đối với những loại phụ nữ như vậy, trong lòng Diệp Khai cũng không ôm nhiều kỳ vọng. Chỉ là hôm nay chỉ vì chuyện này mà khiến Diệp Kiến Hoan phải đau đầu, vừa lo sợ sẽ hại lầm con mình, làm tổn thương đến tình cảm của người phụ nữ bên mình, lại lo lắng sau này đứa trẻ lại không phải con mình, lại phải chịu thiệt thòi cho nên tâm trạng mới khó chịu đến vậy, giờ thì chỉ có Diệp Khai mới có thể giúp được hắn. Dù gì thì Góc chuyện audio.com, chú cũng là thiếu tướng phó cục trưởng cục trung cảnh, lại có quan hệ tốt với chú Lê, lẽ nào lại không có cách gì sao? Diệp Kiện Hoan đem tất cả niềm hy vọng đặt lên người Diệp Khai. Điều này Diệp Khai cũng không muốn dính đến chuyện này nhưng không thoát khỏi sự nài nỉ của Diệp Kiện Hoan, cho nên cuối cùng chỉ có thể nói. Vậy để em thử xem sao, nhưng bây giờ cũng không cách nào xác định được, chỉ có thể lần theo dấu vết để tiến hành thôi. Tốt lắm, không hổ danh là anh em tốt, vào thời điểm mấu chốt vẫn là có thể nương tựa vào anh em. Diệp Kiện Hoan nghe xong xúc động vô cùng. Diệp Khai vò đầu, nhìn Diệp Kiện Hoan với vẻ buồn bực, tự nhủ với chính mình rằng việc của mình đã đủ đau đầu rồi, giờ lại phải giúp anh làm trinh thám riêng nữa, thực là phiền phức quá. Cô gái đó rốt cục là ngươi như thế nào? Nói qua cho em về chuyện này đi, sau đó em sẽ xem xét nên làm thế nào để giúp anh giải quyết chuyện này. Diệp Khai đã nhận giúp Diệp Kiện Hoan nên muốn hỏi hắn về sự việc một cách rõ ràng. Thực ra cô ta cũng khá nổi tiếng, tôi nói ra thì cậu sẽ biết là ai ngay thôi, Diệp Kiện Hoan nói với Diệp Khai, gần đây cô ta có đóng một bộ phim về cung điện nhà Thanh, ca khúc cuối phim cũng là do cô ta hát, bề ngoài khá là thu hút người khác, cũng là người có học thức, nếu không anh cũng không để mắt đến. Loại học thức nào đây, ý anh nói về phương diện học thuật hay là phương diện động tác? Diệp Khai hỏi, điều này có liên quan gì không? Diệp Kiện Hoan cảm thấy Diệp Khai đang điều khiển bản thân. Đương nhiên là có liên quan rồi, chúng ta bây giờ đang phân tích tình tiết vụ án, đương nhiên phải tiến hành tổng kết tất cả những thông tin cô liên quan đến đối phương, sau đó mới có thể đưa ra một kết luận chính xác. Diệp Khai đáp lại một cách nghiêm túc, cả hai phương diện đều rất giỏi, Diệp Kiện Hoan suy nghĩ và cuối cùng nói như vậy. Ồ, em hiểu rồi, người mà anh đang nói đến chính là Tần Như Hinh phải không? Diệp Khai hỏi, đúng vậy chính là cô ấy. Diệp Kiện Hoan gật đầu thừa nhận, chẳng trách anh lại lo lắng như vậy. Diệp Khai cuối cùng cũng hiểu vì sao Diệp Kiến Hoan lại khó xử như vậy. Nếu là nữ diễn viên bình thường thì cũng không có gì để nói, nhưng lại là một diễn viên nổi tiếng như Tần Như Hinh cũng là một cô gái có học vấn. Năm đó chính vì muốn theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên truyền hình nên chỉ mới 16 tuổi cô đã ghi danh vào trường học viện nghệ thuật chuyên ngành diễn xuất. Sau đó nhờ may mắn nên đã được đóng một vai chính thứ hai trong một bộ phim, sau này dần dần nổi tiếng trong nước. Chỉ là không biết từ lúc nào Tần Như Hinh lại trở thành người của Diệp Kiện Hoan. Chẳng trách lại không hề nghe được bất kỳ tin scandal nào của Tần Như Hinh, hóa ra đều bị anh cả dùng tiền mua chuộc hết. Trong ấn tượng của anh thì dường như cô Tần Như Hinh này khá coi trọng danh dự, nên có rất ít tin xấu về cô, chỉ là không biết cô và Diệp Kiện Hoan quen biết như thế nào, trước đó và về sau có xảy ra chuyện gì nữa, cho nên Diệp Khai cũng không thể nhìn từ phương diện này mà xác nhận rằng có thật Tần Như Hinh đã mang thai đứa con của Diệp Kiện Hoan hay không. Ha ha, chỉ sau một năm thì cô ấy đã là người của anh rồi. Cách chương.